Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 87 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 87: Truy sát trong đêm khuya. Năm đó, mẹ của Tiểu Hổ trong rừng rậm Phù Quang coi như là xưng bá, xưng hùng một phương. Một con thần thú cấp 4 có thể chiếm cứ cả một phương trong rừng rậm Phù Quang. Ngoài thần thú đẳng cấp cách xa nó, thì ít có một loại nào dám đi lên để khiêu khích. Nếu như không phải là năm đó sắp sinh nở bị Bách Mục Hàn Thiềm đánh lén, thì vẫn là hùng bá một phương trong rừng rậm Phù Quang. Lôi Phong lại đương nhiên biết vàng dòng thánh hỏa rất lợi hại, vậy cho nên cũng không trực tiếp cùng đối kháng với lửa cháy. Thân thể của nó mau chóng tránh sang một bên. Ánh chớp của Ngụy Võ Thần vì Lôi Phong di động mà không thể nào không thu hồi. Trước mắt hừng hực lửa cháy thiêu đốt, không thấy bất cứ thứ gì. Nó ở đâu? Ngụy Võ Thần lại cẩn thận đề phòng tứ phía. Không biết tại sao, nha đầu này lại chỉ có thần thú cấp 4 mà thôi, nhưng mà khiến cho hắn giống như lâm vào trong đại địch. Trên người cô ta hơi thở rất khủng bố, cho dù là bị trọng thương nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Lôi Phong cũng hết sức cẩn thận, chậm rãi chạy trong rừng rậm, tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt. Giữa lửa nóng, đột nhiên truyền tới một cảm giác rùng mình. Ngụy Võ Thần nghi hoặc, tại sao lại có cảm giác lạnh như vậy? Lôi Phong lại đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, ngẩng đầu lên, phóng nhanh ra vô số ánh chớp. Mà ánh chớp tới giữa không trung lại gặp phải một đao băng khổng lồ, hai bên va chạm kịch liệt trong không khí, giằng co trong chốc lát rồi mới nổ tung. Cao thủ thuộc tính băng sao? Còn có cao thủ thứ hai ẩn nấp xung quanh sao? Thần thú cấp 7 Lôi Phong lại hiếm khi mở miệng. Cao thủ này thực sự rất mạnh, một chiêu vừa rồi đã có thể thấy được. Ngụy Võ Thần nắm kiếm, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Hóa ra nó lại có người giúp đỡ. Có một tiếng khinh miệt cười lạnh từ phía trên truyền tới, chính là giọng nói thanh lãnh đặc biệt của Hoàng Bắc Nguyệt. Giết chết người lại còn cần phải có người giúp đỡ sao? Ngụy Võ Thần khiếp sợ ngẩng đầu, liền đã nhìn thấy trên nhánh cây lớn có một cô gái mặc y phục đen ngồi đó, một tay nắm tuyết ảnh chiến đao, tóc đỏ bay lên, cằm hất, bên khóe miệng nở ra một nụ cười lãnh khốc. Nguyên khí băng hùng hậu từ người nàng cuồn cuộn không ngừng phát ra, chậm rãi khuếch tán, nguyên khí rét lạnh cùng với vàng dòng thánh hỏa, không ai nhường ai. Phía sau nàng, băng linh huyễn điểu chậm rãi bay tới, nàng lại thong dong nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu. Lạnh lùng nhìn Ngụy Võ Thần cùng với Lôi Long. Hai loại thuộc tính sao? Dù rằng Ngụy Võ Thần kiến thức rộng rãi cũng lại không nhìn được. Kinh hô. Ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này có hai loại thuộc tính, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nghe nói người như vậy suốt mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện, mà nha đầu này lại đồng thời có cả nguyên khí hỏa và nguyên khí băng sao? Điều này làm sao có thể xảy ra được? Hơn nữa, nha đầu này không chỉ là có hai loại thuộc tính, còn có một triệu hồi thú. Một là thần thú thuộc loại ngũ linh, băng linh huyễn điểu. Một trong hai con thần thú này cũng có thể khiến cho người ta phải ghen ghét mà chết. Mà ả ta đồng thời có được. Nhà đầu này đến tột cùng là có lai lịch gì? Lôi Phong ngước mắt, nghiêm túc đánh giá cô gái. Ánh mắt dừng lại ở trên màu tóc đỏ rực. Liền thầm nói trong lòng với Ngụy Võ Thần. Màu tóc đỏ đó, ngươi nhìn khá quen mắt, có phải không? Một lời nhắc nhở. Ngụy Võ Thần cũng lại lập tức chú ý tới màu tóc dài đỏ rực. Vừa nhìn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, giống như là bị rút đi hết máu. Người lại có quan hệ như thế nào với người kia? Ngụy Võ Thần lại không nhịn được mở miệng, ngữ điệu vừa rồi trấn định và trầm ổn, lúc này lại có một chút dẫn ra một tia run rẩy. Người kia sao? Ý người là Hiên Viên Vấn Thiên? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười rộ, tóc đỏ thấp thoáng dưới khuôn mặt thanh lãnh tuyệt sắc. Mặt mày không che giấu về lông bông và lãnh ngạo. Hắn là cha của ta. Đáp án này người thấy thế nào? Ngụy Võ Thần sắc mặt lại càng khó coi, quả quyết hét. Không thể nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Ngươi tự cho là đã tính kế trường công chúa Huệ Văn, để cho bà cùng với hoàng thất nước Nam Dực phải hổ thẹn. Nhưng mà đáng tiếc, nhiều năm như vậy rồi, người chắc là cao hứng lắm. Không thể nào. Ngụy Võ Thần lại hét lớn. Hắn năm đó rõ ràng hạ được thái tử nước Nam Dực, nếu như không dùng huyết thống người thân kết hợp, thái tử nhất định sẽ chết. mà hắn sống sót chứng minh trưởng công chúa Huệ Văn đã giải độc cho hắn. Không bao nhiêu lâu sau, trưởng công chúa Huệ Văn liền mang thai, sinh ra Hoàng Bắc Nguyệt. Thời gian vừa vặn đúng, thời gian mang thai cũng không hề kém đi, điều đó không thể nào sai được. Qua nhiều năm như vậy, Ngụy Võ Thần vẫn đem chuyện năm đó ra để áp chế nước Nam Dực. Mà Bắc Nguyệt quận chúa được sinh ra, hoàng đế nước Nam Dực ân sủng nàng rất nhiều, càng khiến cho hắn khẳng định ý nghĩ như vậy. Tương lai chỉ cần lấy thông tin này để áp chế, không sợ nước Nam Dực không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà Bắc Nguyệt quận chúa tại sao lại có màu tóc đỏ giống với Hiên Viên Vấn Thiên? Hơn nữa còn nhà đầu này thiên phú cao như vậy, không phải là giống Hiên Viên Vấn Thiên thiên như đúc sao? Nói đây không phải là huyết mạch truyền thừa, vậy thì không ai tin. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại tức giận một chút. Nguyên khí băng phát ra ở trong không khí, đông lạnh trong nháy mắt, khiến cho vàng dòng thánh hỏa tiêu tan xuống một chút. Ngụy Võ Thần lại chỉ cảm thấy lạnh người. Nhiều năm qua, dường dường tự đắc, kết quả chỉ là hiểu lầm. Hắn cũng cực kỳ phẫn nộ. Một khi đã như vậy, giữ lại ngươi cũng lại chẳng có tác dụng gì. Nay lão phu sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Kiếm giơ quá đầu, tất cả những ánh chớp theo cánh tay hắn hội tụ tại mũi kiếm, khí thế bàng bạc, ánh chớp lóe sáng, mang theo gió bão cuồng thét, làm cho cây cối tứ phía lay động. Lôi Phong quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Thực sự cần một chiêu đó sao? Con nhà đầu này giữ lại chỉ là tai họa thôi. Hôm nay nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc." Ngụy Võ Thần lại âm độc nói. Lôi Phong hiểu, thường cảm nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hạt giống tốt với thiên phú hai loại như vậy, vài năm nữa có lẽ sẽ làm cho cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp phải khiếp sợ. Mái tóc dài màu đỏ rực chói mắt, có thể chiếu sáng bóng đen trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nhưng đáng tiếc, ánh chớp sừng sững vàng chậm rãi dâng lên, tụ lại cùng với ánh chớp ở trên kiếm của Ngụy Võ Thần, màu vàng và màu xanh lam lần lượt thay đổi lóe sáng, chậm rãi khúc xạ tứ phía, khắp rừng rậm phủ quang bắt đầu toát ra những ánh chớp khủng bố. Trời giáng sấm sét, thần uy huy hoàng, lấy kiếm làm dẫn. Theo như tiếng hét của Ngụy Võ Thần, từ sâu trong rừng rậm nổ vang. Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mi, cảm nhận được lực lượng rất hùng mãnh. Từ khi mà nàng xuất đạo, lần đầu tiên gặp được uy lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như giờ phút này không có rừng rậm phủ quang che khuất bầu trời, nhất định sẽ thấy Ngụy Võ Thần dẫn xuống thiên lôi, khiến cho mây đen tuôn ra, phong vân đột biến, một mảnh đất trời giống như địa ngục. Đó chính là sức mạnh của thần thú cấp 7, Lôi Phong, thay trời trừng phạt. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghĩ, hai tay màu chóng kết ấn, nguyên khí tỏa ra, cùng với nguyên khí băng đồng thời điều động, xung quanh kết thành một kết giới lửa băng xoay tròn giống như bát quái. Nhưng ngay lúc này, trong lòng của nàng đột nhiên nhúc nhích một chút, có một loại cảm giác rất quen thuộc, là yểm. Yên lặng hồi lâu, yểm tự nhiên đã có động tĩnh, nàng lại còn tưởng rằng hắn nhất định vĩnh viễn dùng chiến tranh lạnh với mình. Rời đi, không kịp rồi. Yểm chỉ nói một câu như vậy, hồi lâu không nghe thấy giọng của hắn, nàng lại cảm giác giọng nói của yểm thực sự hoa lệ, mang thêm một chút yêu tà. Từng tia nguyên khí màu đen không được sự đồng ý của nàng chui ra khỏi đầu ngón tay, sau đó sáp nhập vào bên trong kết giới của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, thấp giọng nói: "Yểm, ngươi làm gì?" Yểm chưa trả lời nàng, nàng cũng không có thời gian chờ đợi yểm trả lời, bởi vì thiên phạt. Giọng nói hùng hậu của Ngụy Võ Thần vang vọng ra khắp trong rừng rậm phù quang, mà sâu bên trong rừng rậm, tiếng động trong nháy mắt vang tới, sấm sét mãnh liệt từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất vọt tới. Mà giữa bầu trời, có một tiếng sấm rền vang lên, có một tia chớp bổ ra trên đỉnh đầu của rừng rậm. Ánh trăng thẩm thấu đi vào, theo như ánh trăng là sấm sét nổ vang về phía đầu của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu chặt mắt lại, nàng tuyệt đối không phải là người ngồi chờ chết. Thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt rời đi, màu trắng thoát ra khỏi ánh chớp. Nhưng trong một giây sau, chỗ mà nàng đánh tới, ánh chớp màu vàng từ trong rừng rậm tiếp tục bổ ra, liên tiếp công kích. Vô số ánh chớp màu vàng xông tới, ngắn ngủn một giây, vây quanh Hoàng Bắc Nguyệt. Sắc mặt chấn định rốt cuộc có một tia động dung, lông mày nhíu chặt. Ánh chớp xoay tròn quanh kết giới, không ngừng tách kết giới của nàng ra. Nguyên khí màu đen chậm rãi hội tụ ở trên kết giới. Ánh chớp thực sự vất vả mới có thể thẩm thấu qua kết giới vào, nhưng mà chạm tới nguyên khí lúc màu đen liền tránh ra, tựa hồ là sợ hãi màu đen nguyên khí này. Bị vây trong thiên phạt, Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy thân thể giống như là bị lực lượng cường đại xé mở, khó chịu muốn chết. cho dù là không thể nào bị thiên phạt này đánh trúng được, nhưng mà nàng cũng đã bị lực lượng áp bách của nó làm cho phun ra một ngụm máu. Đây chính là sức mạnh của thiên phạt sao? Quả nhiên rất mạnh. Ngụy Võ Thần cùng với Lôi Phong quả nhiên không hề phô trương thành thế, thực lực như vậy chẳng trách hắn có thể xưng bá nước Đông Lì. Nàng lại không nghĩ tới từ thành Tu La cùng với Quang Diệu Điện nàng vẫn gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Ngay lúc này nàng vì báo thù mà tới, vậy chẳng lẽ phải táng thân nơi này? Tầm mắt có một chút mơ hồ, thiên phạt áp bách làm máu thẩm thấu ra khỏi da tay, nàng có một chút không chống đỡ nổi, quỳ một gối trên mặt đất. Kết giới cường đại đang chống đỡ, nguyên khí băng và nguyên khí hỏa cùng nhau lung lay giống như sắp đổ. Hai bên giằng co, Hỏa Mắc Nguyệt bên này không dễ chịu, Ngụy Võ Thần bên kia cũng không hề tốt hơn. Thiên phạt không phải là thuật pháp bình thường, mượn sức mạnh của trời. Ngụy Võ Thần lại chỉ là phàm nhân, Lôi Long cũng không hề mạnh mẽ giống như là huyễn linh thú của Mặc Liên. Bởi vậy, điều làm tiêu hao nguyên khí trong cơ thể của hắn cực kỳ lớn. Nhà đầu như vậy mà có thể kiên cường mà chống giữ sao? Ngụy Võ Thần bên khóe miệng chảy ra một tia máu. Hắn rất ít khi sử dụng thiên phạt. Một khi sử dụng, cả vạn người cũng không địch nổi. Không người nào có thể ngăn cản được trên 3 giây. Mà nha đầu này. Ngụy Võ Thần cũng phun ra một ngúm máu. May cho hắn là bên kia, Hỏa Mắc Nguyệt rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Đầu gối mềm nhũn, ngã gục xuống. Kết giới chậm rãi bị nứt. Thân thể cũng đã chậm chậm rơi từ trên không trung xuống. Tốt lắm, rốt cuộc đã có thể diệt cỏ tận gốc. Bên mép của Ngụy Võ Thần nở ra một nụ cười chưa kịp thành hình, lại đột nhiên cứng ngắc. Chỉ thấy kết giới của Hoàng Bắc Nguyệt dầm một tiếng hoàn toàn phá nát. Vốn lại còn tưởng rằng nàng sẽ bị thiên phạt thiêu cháy, không ngờ lại ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên khí màu đen bỗng nhiên lại ngưng tụ thành hình dạng một loài người, từ giữa không trung ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt vào trong lòng. Bỗng nhiên thiên phạt đụng tới nguyên khí màu đen ngưng tụ thành hình người đó, sợ hãi run sợ. Không thể nào. Ngụy Võ Thần lại thì thào, bên khóe miệng của hắn máu tươi vẫn không ngừng chảy, hắn không đỡ được sức mạnh của thiên phạt. Tay cầm kiếm run lên, rốt cục là tách ra khỏi liên hệ với sừng vàng của Lôi Long, mà thiên phạt lại không lập tức ngay biến mất, vẫn nỗ lực đột phá nguyên khí màu đen. Nhưng mà sao có thể thành công được? Chỉ thấy bóng người màu đen chậm rãi xoay người lại, ngừng tụ ra thành một người cao lớn kiên cường, khí thế phi phàm. Chỉ là nhìn bộ dạng của hắn, liền cảm thấy trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui, hắn nhàn nhạt liếc qua nhóm người phía trước. Ngụy Võ Thần lại trợn mắt há ngoác mồm, mà Lôi Phong lại lắp bắp nói: là ngươi sao? Hóa ra chỉ là một con sâu. Yểm lại nói rất lạnh lùng, một tay lại ôm Hoàng Bắc Nguyệt, một tay khác lại vươn ra nguyên khí màu đen vô hạn kéo dài, còn một tay tóm lấy cổ của Lôi Long, nắm chặt lấy nó lôi từ trên cây xuống dưới đất. Dám bắt nạt người của ta. Yểm lại không vui nói. Thần thú cấp 7, Lôi Phong lại không có nửa điểm kháng cự được. Ngụy Võ Thần lại ngã ra khỏi lưng của Lôi Phong, ngẩng đầu nhìn thấy Lôi Phong, bình thường bản thân mình cũng phải cung kính. Giờ phút này lại bị đập bóng người màu đen kia nắm giống như là chỉ là một con sâu. Đáng thương mà dãy dụa vài lần, liền bị người kia khinh thường mà ném. Người này rốt cuộc là ai? Hắn chưa từng nghe ở trên đại lục Thập Nhĩ Tháp có một vị quỷ dị như vậy. Hắn tỉ mỉ nhìn Yểm, nhưng mà chính Lôi Phong lại hô lên với hắn: chạy mau. Ngụy Võ Thần lại ngẩn người: chạy sao? Lôi Phong lại không nói gì, chỉ sợ hãi chạy qua, móng vuốt của nó nắm lấy Ngụy Võ Thần hỏa tốc chạy ra khỏi nơi này, giống như là ở trên đuôi bị người ta đốt pháo. Yểm lại âm lãnh nhìn bọn chúng, đáng tiếc thân thể bị phong ấn cho nên không thể nào giết người. Bằng không con sâu cùng với người này sẽ bị hắn đánh cho tan thành bọt nước. Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ. Yểm lúc này đã hoàn toàn quên mất, tính ra giữa hắn và Hoàng Bắc Nguyệt thì có vẻ Hoàng Bắc Nguyệt mới là chủ nhân, hắn chỉ là thú sống nhờ mà thôi, không bằng cả sủng vật. Nhưng mà hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt đang hôn mê, không thể nào phản bác. Hắn liền tự động đem cô gái nhỏ trong lòng là sủng vật của mình. Nếu như người nào đó tỉnh lại biết được ý nghĩ này của hắn, nhất định sẽ hành hung hắn một trận cho xem. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh lại thì trời đã sáng, bị ánh chớp xuyên thủng trên đỉnh đầu rừng rậm phù quang thẩm thấu ra ánh sáng mặt trời rất nhạt, len lỏi bên người. Cây cối trong rừng rậm bị phá hủy ngã trái ngã phải, trên mặt nhợt nhạt vô số những hố sâu. Mấy thi thể phù quang vắt vẻo ở trên cành cây, không còn phát ra ánh sáng. Nơi này vừa nhìn, chỉ biết rằng tối ngày hôm qua đã trải qua một trận đại chiến, đúng là không bình thường. Đầu vẫn mơ hồ đau, toàn thân giống như là bị chật hết khớp xương, đau tới mức khó tin. Giật nhẹ ngón tay, liền đau đến rên lên một tiếng. Chủ nhân, không có nên cử động, đau lắm đó. Hồng Trúc vội vội vàng vàng chạy tới, dùng lá cây to đựng một ít xương sớm, bưng đến trước mặt của nàng. Uống một chút nước do lá cây bích tinh tiết ra từ dưới xương sớm, nó có thể chữa thương đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại hé miệng, uống một ngụm, quả nhiên ngọt thanh nhuận, chảy xuống cổ họng, liền cảm thấy khí di chuyển tầm bộ các kinh mạch. Cây bích tinh, đó là một loại thực vật trân quý thuộc tính mộc, quả của nó là thành phẩm chữa thương, mà ngay cả xương sớm đọng lại ở trên lá cây cũng lại có tác dụng chữa thương. Rất nhiều thương nhân sưu tầm dược liệu lại rất yêu thích. Hàng năm, có rất nhiều đoàn lính đánh thuê cùng với đội mạo hiểm giả xâm nhập vào bên trong rừng rậm để tìm kiếm cây bích tinh. Muốn thu thập xương sớm đọng ở trên lá bích tinh cũng không hề dễ, vì lá cây bích tinh chỉ lớn hơn ngón cái một chút, trên nhánh cây đầy mũi nhọn. Muốn thu thập nhiều xương sớm, chắc hẳn là rất khổ cực. Người đã vất vả rồi. Hoàng Bắc Nguyệt áy náy. Hồng Trúc mở chừng hai mắt, lại nhìn thoáng qua phía sau rồi nói. Xương sớm là tên kia thu thập. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn, cách vài bước có một tảng đá lớn, trên đó hắc khí ngừng tụ thành bóng người ôm tay ngồi phía trên, thản nhiên liếc nàng một cái, liền quay đầu đi. Trong lòng ấm áp, nhớ lúc trước hôn mê thấy hắn đi ra, dùng thân thể bảo vệ cho nàng. Nếu như không, nàng sớm đã bị thiên phạt áp bách thành một đống thịt vụn rồi. Cảm ơn ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chân thành nói, đối với Yểm, đã sớm quen thuộc đến không cần phải nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, lúc này nhìn hắn, cảm thấy thực sự cảm động. Ta không có cứu ngươi, ta cứu chính mình. Yểm quả thực chẳng thèm ngó tới nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại kéo kéo khóe miệng. Ta cảm ơn ngươi, giúp ta lấy xương sớm chữa thương. Yểm lại lớn tiếng nói. Chỉ tiện tay thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu, trong lòng muốn cười, nhưng mà không muốn tiếp tục đùa giỡn Yểm nữa. Người này gần đây da mặt rất mỏng, nhẹ nhàng á lên một tiếng, trong mắt lại chậm rãi quay vòng một chút. Ngụy Võ Thần đâu? Đi rồi, hiện tại đại khái đã về đến nước Đông Ly. Yểm vừa nói, ánh mắt lại chậm rãi nhìn qua nàng. Tuy nhiên, hắn cũng sớm chết thôi. Nhưng mà hắn chưa chết. Hoàng Bắc Nguyệt lại gắt gao nắm tay, mặc kệ bao nhiêu đau đớn, không ngờ lại để cho Ngụy Võ Thần trốn thoát rồi. Thiền phạt của hắn thực sự lợi hại. Yểm lại chậm rãi nói. Sau này vẫn còn cơ hội, lúc này cũng xem như cho ngươi hiểu thêm về sự lợi hại của thiên phạt, chuẩn bị mà đối phó về sau. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm giác Yểm đang ám chỉ điều gì. Điều này, ý của ngươi là gì? Yểm lại lười biếng nằm xuống, khuỷu tay lại chống đỡ thân thể, quay đầu đi, có một chút yêu tà nói. Thiên phạt, đó chính là tuyệt kỹ của Linh Tôn. Ngụy Võ Thần này chỉ là trò đùa so với hắn. Tuyệt kỹ của Linh Tôn? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt chậm rãi, đồng lạnh và nghiêm túc. Thiên phạt của Ngụy Võ Thần còn gọi là trò đùa, vậy thì thiên phạt của Linh Tôn sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Nhìn bộ dạng khiếp sợ của nàng, Yểm liền hào phóng giảng giải. Năm đó, nếu như không phải là thời khắc cuối cùng, Quân Ly và Hiên Viên Vấn Thiên lại dùng thiên phạt, ta làm sao có thể bị bọn họ phong ấn được? Nhắc lại chuyện cũ, Yểm tự hồ có một chút không phục, tính cách như trẻ con lại nói. Hai người bọn họ đánh một mình ta, đúng là không công bằng. Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc xéo hắn một cái, người này thực sự đúng là được lợi mà làm ra vẻ. Thiên phạt là thay trời trừng phạt, là một loại phải hao tổn tự thân mới có thể phóng xuất ra sức mạnh cường đại. Để sử dụng thiên phạt, triệu hồi thú phải thuộc họ rồng, nhưng mà sau khi sử dụng để đối phó với kẻ địch, chính bản thân người đó cũng sẽ không thể nào toàn vẹn thân thể. Nếu như không, sẽ không có chuyện sau khi Hiên Viên Vấn Thiên phong ấn Yểm, liền bị vây chết tại thành Tu La. Linh Tôn cũng không thể nào biến thành như vậy. Khi đó, bọn họ khẳng định bị thương rất nặng. Mà Yểm chỉ bị phong ấn mà thôi. Nàng chỉ cần không chú ý một chút là hắn sẽ trốn ra bên ngoài, tiếp tục làm hại nhân gian. Ma thú thực sự rất mạnh. Yểm, vậy thì chẳng phải thiên phạt phải phối hợp với triệu hồi sư sao? Vậy tại sao một mình Linh Tôn vẫn có thể dùng được? Hoàng Bắc Nguyệt nghi hoặc nói. Quân Ly không giống như là con sâu lôi phong kia đâu. Ngươi nhìn hắn mà xem, ngay cả triệu hồi sư cùng ký kết khế ước chết rồi mà hắn vẫn còn sống. Có thể tưởng tượng được hắn biến thái tới mức nào. Hắn có thể một mình sử dụng thiên phạt cũng lại chẳng có gì kỳ quái. Yểm nói xong lại chẹp miệng. Sao ta lại khen hắn được nhỉ? Lão quái vật. Hoàng Bắc Nguyệt lại buồn cười. Trong lòng yểm, trên trời dưới đất chỉ có Linh Tôn mới là đối thủ. Cuồng ngạo, kiêu căng, nhưng mà không khiến cho người ta chán ghét. Bởi vì nàng biết, có thể bức bách Linh Tôn cùng với Hiên Viên Vấn Thiên đến cái tình trạng đó, yểm nhất định sẽ không hề yếu. Nghĩ đến Linh Tôn, rồi lại ngẫm đến yểm. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy váng đầu. Nếu như sau này phải đối phó với cả hai người đó, sợ rằng kết cục cũng giống như là Hiên Viên Vấn Thiên. Chủ nhân, cái tên yểm này chẳng có điểm gì để thích đâu. Vừa rồi khi mà ta tới đúng lúc lại thấy hắn khinh bạc chủ nhân đó. Nhưng mà hiện tại, bây giờ lại giả bộ lãnh đạm với chủ nhân. Hồng Trúc tính tình rất đơn thuần, lại không biết giữ mồm giữ miệng, tố khổ trong lòng với Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng biết chuyện nam nữ, nhưng mà không nhất định hiểu tình cảm của nam nữ. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, lại sạm mặt lại. Khinh bạc sao? Vâng. Hồng Trúc nặng nề gật đầu. Hắn ôm chủ nhân không có chịu buông tay, sờ sờ vuốt vuốt mặt của chủ nhân. Rõ ràng là thừa dịp chủ nhân hôn mê mà sàm sỡ. Hoàn hảo, ta đã tới kịp. Hoàng Bắc Nguyệt lại giờ khóc giờ cười, trong lòng biết yểm cứu nàng để xem xét thương thế, vừa vặn bị Hồng Trúc bắt gặp được, vì vậy lại biến thành một kẻ cơ hội. Đáng thương cho yểm, không bị Hồng Trúc hiểu lầm, đấy là may lắm rồi. Nàng yên lặng trong lòng, thường cảm yểm cho một chút, rồi nói. Yểm, sao ngươi vẫn còn không trở về Hắc Thủy Cấm Lao? Yểm lại nằm ngả ngốn trên tảng đá lớn, quay đầu nhìn nàng, chậm như con rùa nói. Ngươi lại không thấy không khí sáng sớm làm cho người ta lưu luyến sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt ngoài rừng cây, chóp mũi lại xay qua một hương vị của mùi bùn đất sáng sớm. Mấy cái thứ này đối với nàng đều là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên đối với yểm, hàng năm bị giam giữ tại Hắc Thủy Cấm Lao, vậy thì có lẽ đó là khát vọng. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhắc yểm về Hắc Thủy Cấm Lao, để cho hắn nhìn trời xanh mây trắng, chính bản thân mình phải dưỡng thương đã. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hồng Trúc liền từ bên ngoài trở về, thấp giọng nói. Chủ nhân, có người đến gần chúng ta, phải làm thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đã cảm giác hơi có một chút thư thái, ngồi dựa vào thân cây, nghe như vậy liền nhíu mày. Ai? Hình như là người của Thanh Huyết Cung, ta thấy Thiên Đại Đông Nhi, vậy cho nên mới báo lại với chủ nhân. Nếu như là những người khác, nàng khẳng định giải quyết bọn họ hoặc là dẫn đi nơi khác. Thiên Đại Đông Nhi về nước Tây Nhung đâu cần phải đi vào trong rừng rậm phủ quang. Con đường này quá đỗi nguy hiểm, nếu như không phải là bất đắc dĩ, vậy thì cơ bản không nên lựa chọn con đường này. Vậy cho nên, Thiên Đại Đông Nhi là bởi vì nàng mà đến đi. Hồng Trúc, mang bọn họ tới đây đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại không suy nghĩ nhiều nói. Hồng Trúc gật đầu rời đi, sau một lát, dẫn đoàn người đi tới. Có một nữ tử che mặt bằng khăn đen sắc sảo, thoạt nhìn giống như yêu nữ tà giáo. Nhìn nơi này hỗn độn, rõ ràng là dấu vết của một trận đại chiến. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhíu mi. Ngụy Võ Thần chết chưa? Đào tàu rồi, Hồng Trúc chi tiết nói. Thiên Đại Đồng Nhi lại hừ lạnh, giơ mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt đang dựa vào đại thụ tính thường. Không ngờ người tự thân xuất mã cũng lại không thể nào giết chết được hắn. Mạng của hắn rất lớn, mà người bản lĩnh cũng quá yếu rồi. Lúc bọn họ tới gần, yểm đã trở lại Hắc Thủy Cấm Lao, bởi vậy Thiên Đại Đông Nhi lại không biết được sự tồn tại của yểm. Bị người từng là nhà đầu của mình cười nhạo, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại lạnh nhạt cười. Mạng của hắn là của ta, sớm muộn gì đều sẽ lấy, người gấp làm gì? Thiên Đại Đông Nhi lại để người của mình đứng tại chỗ, chính mình lại vượt qua các hố to nhỏ trên mặt đất, đứng trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Lần sau, hay là ta ra tay đi? Người thương tích toàn thân, sợ rằng phải tĩnh dưỡng lâu đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ. Vậy Thiên Đại các hạ cố ý tới đây để làm gì chứ? Ta sợ người chết, khiến cho ta cô phụ lời dặn của trưởng công chúa lúc còn sống, cho nên ta mới mang người đi chữa thương thôi. Thiên Đại Đồng Nhi lại lạnh lạnh nói, tự hồ không một chút nào quan tâm nhỏ nào tới nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại vui mừng, nhếch miệng. Trên người, vẻ lạnh khốc đã tiêu tan không ít. Cười nói. Đa tạ ngươi, tuy nhiên ta lại có việc, muốn về nước Bắc Diệu. Thiên Đại Đồng Nhi sắc mặt sừng sốt, lại nghiêm túc nói. Ta khuyên ngươi, không nên đâu, hiện tại về nước Bắc Diệu, giữ nhiều lành ít. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói, ta đáp ứng với người rồi, đã hết cách, phải thực hiện ước định, ta không thể nào thất ước được. Thiên Đại Đông nhìn lại giật mình một cái, Hoàng Bắc Nguyệt không thất ước, nhưng mà năm xưa lại bỏ rơi mình sao? Nhìn mặt Thiên Đại Đông nhìn qua một tia ai oán, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng có một chút chua xót, hóa ra vẫn không thể nào tiêu tan đi được. Chuyện năm đó không nên nhắc lại nữa, chuyện đã qua rồi. Thiên Đại Đông Nhi cắt lời, dù trong lòng vẫn canh cánh, nhưng mà sau khi gặp lại Hoàng Bắc Nguyệt, nàng phát hiện ra tâm lý oán hận hóa ra lại không có quá nhiều như vậy. Người của ta đã điều tra xong, hóa ra Tân Vương Thành Tu La đăng cơ, không ai khác, chính là Phong Liên Dực. Thiên Đại Đông Nhi lại hít sâu một hơi, liền nghiêm túc nói tiếp. Người hiện tại trở về nước Bắc Diệu, không khác gì đi tìm đường chết. Chuyện Phong Liên Dực là Tu La Vương được điều tra ra cũng không làm cho Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc chút nào. Người của Thành Tu La bảo vệ Phong Liên Dực sớm đã có vô số người hoài nghi thân phận, mà người của Thánh Huyết Cung cũng đã thần thông quảng đại, chỉ cần tinh tế điều tra, tự nhiên sẽ biết. Mặc kệ hắn là Tu La Vương hay là người nào, ta cũng phải trở về. Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói. Thiên Đại Đồng nhìn nàng, rồi đột nhiên nói. Người đã sớm biết thân phận của hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười không phủ nhận. Đúng là chuyện gì cũng không thể nào giấu được ngươi. Thiên Đại Đồng Nhi lại hừ lạnh. Ngươi đã biết thân phận của hắn thì nên biết hắn không phải là Phong Liên Dực trước kia tại nước Nam Dực. Hắn hiện tại đoạn tình tuyệt ái, lục thân bất nhận. Nghe nói hắn đối với mẫu thân ruột thịt của mình cũng lãnh khốc và tàn nhẫn. Ngươi đắc tội với hắn, sao mà hắn tha thứ cho ngươi được? Điều đó ta biết, tuy nhiên ta lại vẫn muốn trở về. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng thở dài. Lúc này nàng lại không muốn bỏ qua một vài thứ, hơn nữa nàng lại không muốn chờ đợi nhiều năm nữa. Ta lại chưa từng thấy người lại có lúc ngu xuẩn mất khôn như vậy. Thiên Đại Đồng nhìn lại hoài nghi nhìn nàng. Ước định của ngươi không phải là cùng hắn một chỗ đấy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có quá ngây thơ, hắn là Tu La Vương đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn tươi cười, đôi mắt trong suốt linh động. Tu La Vương thì sao? Ta chưa từng sợ. Người đã quyết định như vậy rồi, ta sẽ không cản người nữa. Ta về nước Tây Nhung rồi, người đi nước Bắc Diệu sẽ là mỗi người một ngả. Nếu như người ở nước Bắc Diệu xảy ra chuyện, ta ở một nước xa xôi sẽ không cứu được lửa gần. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn nàng rất ngoan cố, lại biết ngăn cản, không thể nào khuyên được, liền phải buông tay. Thiên Đại Các Hạ, với quan hệ của ta và ngươi, có vẻ ngươi rất quan tâm tới ta thì phải. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Thiên Đại Đồng Nhi lại hừ lạnh. Đây không phải là quan tâm, mà là cảnh báo cho ngươi, tự đi mà thu xếp. Nói xong, nàng liền xoay người, mang người của mình rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt lại ôn nhu cười rộ, môi khẽ nhếch, lại nhẹ nhàng nói. Đa tạ. Thiên Đại Đồng Nhi nghe xong, khóe miệng ở dưới bố khăn màu đen cũng nhếch lên, giơ tay quờ quờ, không ngoảnh lại. Sau này, ắt là còn gặp lại. Hồng Trúc lại nhìn hai người này cực kỳ khó hiểu, tại sao cảm giác bọn họ có lúc giống như là kẻ thù, nhưng mà có lúc lại giống như bạn tốt vậy. Bọn họ chưa từng dính dáng liên hệ, nhưng mà khi có chuyện, lại cảm giác bọn họ cực kỳ ăn ý, không cần nói nhiều, liền tự biết phải làm sao. Thực sự là một loại quan hệ rất kỳ quái. Hồng Trúc ngưng mi không nghĩ ra, liền đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt, ngồi xổm xuống, vừa định nói gì liền đột nhiên thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt xẹt qua một tia sắc lạnh. Nguy hiểm đang đến gần. Hồng Trúc đang ngẩn ra, lập tức cảm giác tứ phía có sát khí lạnh như băng đang bay nhanh tới gần. Rất nhiều người, rất nhiều cao thủ thực lực không tầm thường đang tới gần đây. Những người này khác đám người Ngụy Võ Thần, trên người bọn họ đều có một loại khí tức âm lãnh và quỷ dị, cực kỳ tà ác, rất là khủng bố. Là người của Thành Tu La sao? Hồng Trúc thấp giọng kinh hồ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ngẩng đầu, gọi Thiên Đại Đồng Nhi. Đông Lăng, mau trở về đây. Bên kia, Thiên Đại Đồng Nhi quay đầu nhìn nàng một cái, tự hồ có một chút bất mãn với xưng hồ vừa rồi. Đang muốn mở miệng, liền có mấy người mặc đồ đen lao ra khỏi rừng rậm. Mấy cô gái bên người nàng lập tức bị cắt đứt yết hầu, chết không kịp kêu một tiếng. Cũng may, Thiên Đại Đồng Nhi thực lực không tầm thường, phản ứng linh mẫn, lập tức cúi người, mượn băng tuyết ở trên mặt đất mà trượt đi, thoáng cái tránh thoát hơn 10 bước, tới gần chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại không để ý đau đớn trên người, lập tức đứng dậy, đau tới mức nhăn nhó cả mặt, nhưng mà vẫn cường hãn, cầm Tuyết Ảnh chiến đao. Ác lạnh nhìn đám người mặc đồ đen xuất hiện tứ phía đang bao vây xung quanh. Người của Thành Tú Lã. Thiên Đại Đồng Nhi cũng liếc mắt một cái liền đã nhận ra, khí tức quỷ dị và khủng bố như vậy, trừ Thành Tú Lã vậy thì còn ai khác. Khốn kiếp thật. Nàng lần này mang mọi người tới đều là tâm phúc cho chính mình bồi dưỡng, rất là trung thành và tận tâm, cho dù là Thiên Đại Mê Ly cũng không quản được. Đáng tiếc trong nháy mắt đã bị người của Thành Tú Lã xử lý sạch sẽ. Đó chính là Hoàng Bắc Nguyệt, không sai, giết. Giữa đám bóng đèn, không biết là kẻ nào mở miệng nói một câu, những kẻ còn lại liền động thủ. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói, xem ra lần này là hướng về phía ta rồi, xin lỗi đã liên lụy tới người. Thiên Đại Đồng nhìn lại cả giận nói, ít nói nhảm đi, người vẫn chịu đựng được chứ? Miễn cưỡng thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại khổ sở nói, nếu như mà không động thủ với Ngụy Võ Thần thì những người này chẳng để vào trong mắt. Đáng tiếc, hiện tại thực sự khó giải quyết. Yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao lại chặt lưỡi nói, bi thảm, ta đã ra ngoài một lần rồi, tiêu hao nguyên khí quá nhiều, muốn ra nữa phải đợi thêm vài ngày. Hoàn hảo, ta lại không muốn cân nhắc đưa người ra chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt lại may mắn nói. Yểm lại bất mãn, không có ta, người cũng đừng có chết đó. Mặc kệ là thế nào, phải giữ lại một cái mệnh cho ta. Cho dù là đứt tay đứt chân, ta cũng sẽ không có ghét bỏ người. Cầm miệng. Cùng với Yểm hòa hảo, mặc dù là một chuyện tốt, tuy nhiên vẫn có lúc nàng không muốn nói chuyện cùng với hắn. Một đám người của Thành Tu La giống như quỷ mị lập tức lao tới. Bóng người chỉ như tàn ảnh, căn bản không thấy rõ. Trong khoảnh khắc đã làm Thiên Đại Đông Nhi bị thương. Hồng Trúc phẫn nộ nhìn bóng đèn, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành ngân long màu trắng, chui vào bên trong đám bóng đèn. Chỉ trong chốc lát, nghe thấy từng tiếng kêu thảm. Thần thú sao? Đây là thần thú cấp bậc gì? Mặc kệ là cấp bậc gì, toàn bộ giết chết không tha. Đi đối phó với Hoàng Bắc Nguyệt, giết chết ả ta mới có thể trở về phục mệnh. Nghe những lời đó, Thiên Đại Đồng nhìn lại cau mày. Phục mệnh sao? Chẳng lẽ Phong Liên Dực lại phái người tới? Không phải là hắn đâu, hắn sẽ không làm như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn nói, đối với hắn mặc dù thất vọng cực kỳ, sau khi đoạn tình tuyệt ái, hắn đã chẳng còn liên hệ gì với nàng, nàng cũng lại chẳng có bất cứ tín nhiệm gì với hắn, nhưng mà nàng tin rằng hắn sẽ không phái người giết chết nàng. Điểm này, nàng ít hoài nghi. Người vẫn tin tưởng hắn như vậy? Thiên Đại Đồng nhìn lại mắt lạnh nhìn nàng, không nói thêm nhiều lời, cùng với một bóng đen qua vài chiêu, liền lại không chịu được. Tâm trạng âm thầm cảm thán, không hổ là người của Thành Tu La, quả nhiên rất lợi hại. Hoàng Bắc Nguyệt lại triệu hồi ra Tiểu Hồ và Băng Linh Huyễn Điểu, giải quyết hai người. Nhìn Hồng Trúc cùng với bọn họ đọ sức, mà bóng đen lại có rất nhiều, căn bản là đánh không nổi. Nàng hôm nay bản thân trọng thương, không thể nào đánh được lâu dài. Nếu như không, ở lại chỉ có hại cho bản thân. Đi thôi. Giơ tay chém giết bóng đen đang đánh với Thiên Đại Đồng Nhi, Hoàng Bắc Nguyệt bắt được nàng. Nhảy lên trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, hai tay kết ấn, vô số đao băng người trong nháy mắt hội tụ tới, đánh úp về phía bóng đèn. Nàng cũng thừa thế bay cao. Cô ta chạy rồi, đừng để chạy, đuổi theo. Nhìn thấy nàng rời đi, rất nhiều bóng đèn không để ý dao băng sắc bén, hừng hực tiến tới, bị thương cũng không chùn bước. Đúng là một đám khó chơi. Hoàng Bắc Nguyệt lại mi tầm lóe sáng, hoa văn lửa cháy, có một tay vườn ra. Lá chắn ngôi sao sáu cánh xuất hiện trong tay, ánh lửa từ phía bắn ra, ánh sáng lập lòe, lửa cháy như múa. Ngôi sao sáu cánh to lớn chắn trước mặt bóng đèn, lửa cháy nóng rực đẩy bọn chúng lùi về phía sau. Tia lửa bắn ra xung quanh, nhất thời có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồng Trúc đang chuẩn bị đấu cùng với bóng đèn quay đầu lại, lo lắng nhìn nàng lầm bầm nói. Chủ nhân. Lá chắn ngôi sao sáu cánh cần nguyên khí cực kỳ mạnh để chống đỡ. Ngày hôm nay chủ nhân đang bị thương, nhất định sẽ bị lá chắn ngôi sao phản vệ. Nhìn Băng Linh Huyễn Điểu bay về phương xa, Hồng Trúc lại không khách khí nữa, hóa thành rồng, cắn giết máu văng khắp nơi, mở đường máu, đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, không ham chiến. Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, Thiên Đại Đồng Nhi lại đỡ Hoàng Bắc Nguyệt đang quỳ xuống. Rõ ràng là bị trọng thương, người lại còn muốn cậy mạnh sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ. Hiện tại, chỉ có thể đi với người về nước Tây Nhung. Trên đường sợ rằng vẫn là không an toàn. Nhờ vào người. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau. Rừng rậm phù quang đã ở phương xa. Khu rừng rộng lớn, khôn cùng, giống như không nhìn thấy điểm cuối. Giữa ánh nắng sớm mà mảnh rừng rậm vẫn tản mát ra từng đợt khí lạnh đến khiếp người. Nước Bắc Diệu, ở phương nào? Đầu choáng váng không còn tỉnh táo, mơ hồ lại nhìn thấy phương Bắc xa xôi, còn loáng thoáng bóng dáng của thành trì. Trong lòng lại thầm nghĩ, ngay lúc này mà nàng lại muốn thất ước. Hết chương. Hết tập 87, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.